Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, ta muốn các loại. Chờ, lão đại, Kỷ Thanh Tuyền không nghĩ tới, giấu ở trong mật thất dưới đất dương gỗ, thế mà cũng không phải là thi tộc chân chính cần đồ vật. Nam Lăng Vương trọng trọng gật đầu, này thánh cốt bất quá là môi. Trước đó ta cảm ứng được âm thầm có người ẩn tàng, liền cố ý đóng cửa trận pháp, nhượng hắn lấy đi, dùng liền đem thi tộc dẫn tới chỗ khác, lại không muốn lấy đi thánh cốt người kia. Còn tại trong thành, Kỷ Thanh Tuyền lông mày nhăn đến sâu hơn, dùng hoàng thúc thực lực, lại càng dễ đem vật này mang đi đi. Nam Lăng Vương lắc đầu, ta dính vật này khí tức, lúc này những cái này thi tộc tiếp cận, đã có thể cảm ứng được đồ vật tại thân ta trên. Cho nên ngươi ngàn vạn không thể mở ra nhẫn chữ vật, để tránh cho dính vật này khí tức. Kỷ Thanh Tuyền trầm ngâm chốc lát, có chút bi thương gật đầu. Nếu thật đến một bước kia, Thanh Tuyền biết nên làm như thế nào. Ân, vật này cùng thánh cốt đồng nguyên, chỉ cần không xuất hiện, những cái kia thi tộc giết ta sau đó liền chỉ biết truy tầm thánh cốt khí tức. Cho nên ngươi mang theo nhẫn chữ vật, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nam Lăng Vương nói, Kỷ Thanh Tuyền thở dài. Nàng biết, Nam Lăng Vương cố ý nhượng thánh cốt thất lạc, dùng bản thân tính mệnh làm tiền đánh cược, là vì vương triều ước vạn sinh linh a. Chỉ tiếc, thực lực mình ít ỏi, trừ tìm cơ hội mang đi nhẫn chữ vật, cũng không biện pháp khác a. Cách đó không xa, ẩn tàng thân hình tiểu hắc toàn thân lông dựng đứng phát ngược lại dựng thẳng mà lên, vội vàng hướng Dương đại trưởng lão Mạc Sân nhỏ chạy đi. Mẹ nó, bản thân thú thế mà bị người tính toán. Không được, tìm được lão đại cho bản thân thú báo thù. Đại chiến đã hết sức căng thẳng. Thành thị bên ngoài, tiếng gào thét nổi lên bốn phía. Thi tộc đại quân cùng đông đảo cường giả tức khắc giao tiếp. Cuồng bạo linh lực ba động, trong nháy mắt dũng động mà ra. Đan thần giới bên trong, linh lực phong bạo dũng động, thẳng tắp hướng Dương đại trưởng lão Mạc thể nội rót vào. Cái thứ nhất khí xoáy bên trong, thể lỏng linh lực động lại, hóa thành linh nguyên. Ngay sau đó, cái thứ hai khí xoáy bên trong bắt đầu ngưng tụ linh nguyên. Ta còn cho rằng sẽ thêm nhanh. Dương đại trưởng lão Mạc a, tiếp tục như vậy, tất cả linh nguyên ngưng tụ nói đến nửa ngày đi. Hệ thống tinh linh nói. Dương đại trưởng lão Mạc khẽ gật đầu. Cái này chẳng lẽ không nhanh sao? Cái này thế nhưng là 108 cái linh nguyên. Tốt đi, vậy ngươi cố lên. Hệ thống tinh linh bất đắc dĩ nói. Có chút muốn nói lại thôi vị đạo. Trong viện, tiểu hắc đứng ở ngân dực lôi xà trên đầu, tràn đầy vẻ lo lắng. Lão đại thế nào còn không ra quan? Thi tộc cũng mau đánh vào tới. Gấp cái gì? Trời sập xuống tới cũng có thân cao đỉnh lấy. Ngân dực lôi xà bình tĩnh nói ra. Tiểu hắc một vỗ ngân dực lôi xà cái chán. Ngươi hiểu cái lông. Thi tộc chỉ cần tiến đánh tiến đến, chúng ta khả năng liền không may. Tiểu hắc tương đối rõ ràng. Bởi vì này thánh cốt tại bản thân a. Đồng thời mình đã dính thánh cốt khí tức. Người thường không cách nào phát hiện, nhưng thi tộc nhất định có thể cảm ứng được. Một khi thành thị bị công phá, dẫn đầu không may nhất định là bản thân. Người mới không hiểu, cho dù thi tộc tiến đánh tiến đến, cũng có nhiều người như vậy đỉnh lấy. Ngân dực lôi xà không phục nói ra. Tiểu hắc bất đắc dĩ thở dài, lập tức đem sự tình nói ra. Ngân dực lôi xà mặt mũi tràn đầy không thể tin, không có tốt khí nói. Lão đại nói không sai, người quả nhiên không dựa vào quá mức, lúc này bị ngươi hại thảm, ta xem a, ngươi vẫn là trước chạy trốn đi. Các loại, chờ, lão đại xuất quan, chúng ta sẽ đến tìm ngươi. Tiểu hắc khóc không ra nước mắt, không được a, toàn bộ là thi tộc, ta cũng không nắm chắc liền xông ra ngoài, trừ phi ngươi dẫn ta bay ra ngoài. Ngân dực lôi xà lật lật khinh bỉ nhìn. Ti nói ta không sợ những cái kia có thể bay thi tộc. Nhưng là, ta muốn các loại, chờ, lão đại, tiểu hắc con ngươi chuyển một cái. Ho khan nói, lão đại thân ở đan thần giới bên trong, Căn bản không có nguy hiểm. Chúng ta đi trước. Các loại. Chờ. Lão đại xuất quan sau đó nhất định có thể căn cứ khế ước thú ấn tìm tới chúng ta. Các loại. Chờ. Thì tộc tiến đánh tiến đến. Chúng ta còn phải đi. Chậm đi không được như sớm đi à. Tiểu Hắc lần nữa nói. Ngân Dực Lôi Xà trầm ngâm mấy giây. Bất đắc dĩ nói ra. Người nói cũng không phải không có lý. Cho ta ngẫm lại. Đúng lúc này, từ phía bát phương chân trời đều là bay tới từng đầu thi tộc. Bọn họ vừa xuất hiện, liền chạy thẳng tới trong thành bay tới. Giờ khắc này, toàn bộ thành thị lâm vào hoảng loạn. Xong, là huyết dực thi tộc. Trong thành tất cả mọi người quá sợ hãi. Bọn họ trước đó cũng không có theo lấy mọi người ra khỏi thành nghênh địch. Thế nhưng là giờ phút này, thi tộc tìm tới cửa. Đáng chết. Mới vừa nên ra khỏi thành, cùng những cái kia phổ thông thi tộc chiến đấu, cũng tốt hơn cùng huyết dực thi tộc đánh một trận a. Mạng ta xong rồi, ngoặc kép, trong thành một mảnh hỗn loạn, tường thành trên, ngay cả Nam Lăng Vương, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hoàng thúc, nên khởi động trận pháp, nhìn xem vô số huyết dực thi tộc bước gần, Kỷ Thanh Tuyền khẽ cắn răng ngà, lo lắng nói. Nam Lăng Vương kiên quyết lắc đầu. Đại trận một khi khởi động, những người này liền lại không chiến đấu tâm. Không có chiến ý, chỉ biết khiến cho mọi người chết thảm hại hơn. Kỷ Thanh Tuyền mày liễu vặn lên, có chút phẫn hận nói ra. Hoàng thúc đây là dự định nhượng cái này mấy trăm ngàn người cùng thi tộc cùng chết. Hoàng thúc có từng nghĩ tới. Như thế vừa đến, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Nam Lăng Vương thở dài. Thanh Tuyền, mấy chục vạn cùng mấy chục tỷ. Người thế nào Tuyền? Lụa mỏng dưới. Kỷ Thanh Tuyền sắc mặt rất khó coi. Là Thiên Hà Vương triều vô số người. Nhất định phải đến hy sinh trước mắt cái này mấy chục vạn sao? Người cũng khác trách Hoàng Thúc. Chờ lấy xem đi. Người tiềm lực vô tận. Tại tuyệt cảnh phía dưới. Tại thời khắc sinh tử. Lực bộc phát lượng sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Bọn họ có rất lớn một bộ phận có thể xông ra trùng vây. Nam Lăng Vương tiếp theo nói. Ngược lại như là mở đại trận ra. Đó mới thật là sẽ toàn quân bị diệt. Kỷ Thanh Tuyền có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Nam Lăng Vương. Suy tư đã lâu. Mơ hồ có chút minh bạch Nam Lăng Vương thuyết pháp. Như là mở đại trận ra. Thực sự có thể tạm thời che lại mọi người. Nhưng đại trận cuối cùng sẽ bị phá đi. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị thi tộc hoàn toàn vây quanh. Lại không phá vây cơ hội. Cho nên Nam Lăng Vương dứt khoát nhượng mọi người tìm đường sống trong chỗ chết. Nghĩ vậy, Kỷ Thanh Tuyền sắc mặt hòa hoãn một chút. Lập tức tự giễu cười khổ một tiếng. Nói lên tới, ta bản thân làm sao không phải là như thế. Là mấy ngàn người tính mạng. Không để ý Dương Đại Trưởng Lão Mạc tính mạng. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Đầy trời huyết dực thi tộc đã đáp xuống. Trong nháy mắt, trong thành cũng lâm vào kịch liệt giao chiến. Dương Đại Trưởng Lão Mạc trong sân, Ngân Dực Lôi Xà cùng Tiểu Hắc cùng nhau ngẩng đầu, nhìn xem từ trên trời giáng xuống đầy trời thi tộc, trong mắt đều là nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Ta nói, còn không đi. Tiểu Hắc vô ý thức nắm chặt Ngân Dực Lôi Xà, thúc giục nói. Ngân Dực Lôi Xà nhìn Dương Đại Trưởng Lão Mạc gian phòng một cái. Bất đắc dĩ gật đầu. Lập tức phá không mà lên. Chờ Tiểu Hắc vội vàng rời đi. Dùng tốc độ nó. Chỉ cần không bị võ tông cảnh thi tộc truy kích. Liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Quái. Lão đại vị hôn thê ở bên kia. Mới vừa bay đến tường thành trên không. Ngân Dực Lôi Xà liền thấy được đứng ở tường thành trên Kỷ Thanh Tuyền. Ai nha. Ta nói ngươi thế nào nhiều như vậy nói nhảm. Lão đại đều không để ý tới nàng. Đi mau a, Tiểu Hắc vội vàng nói. Ngân Dực Lôi Xà lật lật khinh bỉ nhìn. Ta cảm thấy đến lão đại vị hôn thê cũng không có thật xin lỗi lão đại. Lúc ấy chỉ bất quá là vì để cho lão đại xuất thủ mà thôi. Vẫn là thuận tiện cứu ra ngoài đi. Nếu không chúng ta sợ rằng phải mất đi tương lai chủ mẫu. Vừa nói. Không để ý Tiểu Hắc phản đối. Ngân Dực Lôi Xà rơi vào Kỷ Thanh Tuyền trước người. Thanh Tuyền, tốc độ nó không kém với phổ thông võ tông cảnh thi tộc. Mau theo nó đi. Nam Lăng Vương thở phào. Không nói lời gì đem Kỷ Thanh Tuyền đẩy trên ngân dực lôi xà phía sau lưng. Kỷ Thanh Tuyền cùng Nam Lăng Vương đương nhiên quen biết ngân dực lôi xà. Giờ phút này thấy được ngân dực lôi xà tới tiếp bản thân. Kỷ Thanh Tuyền trong lòng tức khắc sinh ra kinh hỉ. Chẳng lẽ hắn tha thứ ta? Không dung Kỷ Thanh Tuyền suy nghĩ nhiều. Ngân dực lôi xà quanh thân đã tiếng sấm đại tác. Thân hình bay nhanh bay ra. Không đúng. Thế nào trực tiếp phá vây? Dương đại trưởng lão Mạc đây. Thấy rõ ngân dực lôi xà động tĩnh. Kỷ Thanh Tuyền vội vàng hỏi. Tiểu Hắc lật lật khinh bỉ nhìn. Lão đại ta còn tại bế quan. Kỷ Thanh Tuyền cả kinh. Thất thanh nói. Các ngươi có thể nào vứt xuống hắn? Không đợi Tiểu Hắc đáp lại, Kỷ Thanh Tuyền nhảy xuống, vội vàng hướng Dương đại trưởng lão Mạc tiểu viện tiến đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.